Chương 330, Triệu Nguy trong cơ thể kiếm khí. Ninh Ninh tiên sinh Triệu Nguy trợn mắt lên, tựa hồ không thể tin được hết thảy trước mắt, hắn dĩ nhiên ở Tùng Hải trong đại học nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc chuyện này, lẽ nào Ninh Tiểu Bắc còn là một sinh viên đại học hay sao? Chu Túng đi tới, chỉ vào Ninh Tiểu Bắc nói, Triệu đội, chính là tiểu tử này, cuồng cực kỳ, nhưng thân thủ QNZ rất tô tờ ta thật giống không phải là đối thủ của hắn. Ngươi với hắn giao thủ Triệu Nguy sững sờ, dùng một loại xem não tàn dô NZ như mục chỉ nhìn hắn. Cái tên này, lại dám cùng Ninh Tiểu Bắc giao thủ, này không phải muốn chết sao? Phải biết, coi như là bọn họ Thiên Ưng tiểu đội đến đông đủ, QNZ căn bản không đủ Ninh Tiểu Bắc một cái tay đánh. Ngày đó ở độc phiến lòng đất nhà kho, Ninh Tiểu Bắc tùy ý hai kiếm, chém giết hai cái cực hạn tiêm binh chiến sĩ. Sau đó hắn mới biết, loại kia cực hạn tiêm binh chiến sĩ, là mới nhất gen kỹ thuật bồi dưỡng được đến hình người quái vật, so với tranh châm biếm bên trong cả Pen America càng mạnh hơn. Mà bây giờ, một nho nhỏ quân huấn luyện viên cũng dám cùng Ninh tiên sinh giao thủ, không khác nào lấy trứng chọi đá. Đúng đấy, làm sao Triệu đội, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm à, có phải là tối hôm qua trên ngủ không ngon? Chu Túng quan tâm hỏi. Úc Nhật rời ạ, Chu Túng sắc mặt nhất thời âm trầm lại, lập tức cu nở dê mặc kệ hắn, trực tiếp bước nhanh hướng đi Ninh Tiểu Bắc. Hà Ninh Tiểu Bắc ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện chính hướng về hắn đi tới Triệu Nguy. Triệu Nguy một thân màu xám cho quân trang, người cao mã đại, bước đi rất có uy thế, nhưng đầy mặt chất lên nụ cười, lại làm cho người có chút kinh ngạc. Tổng huấn luyện viên được mấy cái nhận thức bạn học đi đầu, hơn 40 học sinh đều là gọi lên. Được tốt, Triệu Nguy hướng bọn họ khoát tay háo một cái, khắp khuôn mặt là nụ cười, một bộ bình dị gần gũi dáng dấp. Mọi người vội vã bắt đầu nghị luận. Hoa, tổng huấn luyện viên QNZ quá dễ bản thoại đi đúng đấy, ta còn tưởng rằng hắn sẽ rất hung đây, không nghĩ tới như thế hiền hòa. Không theo động tác ra bài A, Triệu Nguy không đi quản bọn họ, mà là đi thẳng tới Ninh Tiểu Bắc bên người, sau đó không người xuống. Ninh tiên sinh, ngài không có chuyện gì chứ? Triệu Nguy Ninh Tiểu Bắc nhướng mày, hắn còn nhớ người này, chính là Tô Ưng Thiên Ưng tiểu đội thành viên. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là Tùng Đại Quân huấn luyện viên. A, hắn lạnh rên một tiếng, ta có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi một người thủ hạ huấn luyện viên, QNZ có thể đem ta đánh hỏng rồi? Không không không, sao có thể a, ta chính là biểu thị một hồi quan tâm. Triệu Nguy San chê cười nói, đây là tình huống thế nào? Một bên mọi người dồn dập khiếp sợ. Cái này tổng huấn luyện viên không khỏi QNZ quá hòa ái dễ gần điểm đi. Chu Túng QNZ là triệt để há hốc mồm, con mắt trợn thật lớn. Ở trong ấn tượng của hắn, Triệu Nguy người cũng như tên, vẫn là cái kẻ rất nguy hiểm tính khí táo bạo, huấn luyện bọn họ thời điểm, không đánh tức mắng, đột nhiên nhất một lần, trực tiếp đem một gai nhọn đánh đến gãy xương thổ huyết. Như vậy một dã man nhân, dĩ nhiên lấy loại này gần như lấy lòng tư thái cùng một học sinh nói chuyện. Ninh Tiểu Bắc miết thấy chu vi ánh mắt của mọi người càng ngày càng quái lạ, liền đối với Triệu Nguy nói, ngươi đi theo ta đi. Được tốt. Triệu Nguy gật gật đầu, đi theo Ninh Tiểu Bắc phía sau, hướng về cách đó không xa lớp học đi đến. Đi ngang qua Chu Túng thời điểm, Triệu Nguy biến sắc mặt, trực tiếp một cái tát đa nhờ ơ sau gáy của hắn trên. Cũng chừng hai mắt giống lên một tiếng, lại đây liền, Chu Túng liền như cái không tìm được manh mối hai trượng hòa thượng, đi theo. Ban ba học sinh, từng cái mắt to chừng mắt nhỏ, bất luận phát sinh cái gì, bọn họ thật giống không cần huấn luyện. Ninh Tiểu Bắc đi tới lớp học lâu để, bốn bề vắng lặng. Triệu đội, ngươi tại sao đối với hắn? Chu Túng vừa định hỏi, rồi lại bị một cái tát vô vào trên đầu, không khỏi rụt cổ một cái, lộ làm ra một bộ oan ức răng rớp. Đừng xem hắn ở quần học sinh trước mặt rất hung hăng, nhưng đối mặt Triệu Nguy, hắn chính là cái tên lính mới, nửa câu nói cũng không dám nhiều lời. Triệu Nguy tức giận đến nghiến răng, hận không thể trực tiếp đem cái tên này tàn nhẫn đánh một trận. Chu Túng, ngươi đồ ngốc, ngươi biết vị này chính là ai vậy? Sao ngươi dám cùng hắn giao thủ? Ngươi rất sao? Hoặc Ninh Ba đi, hắn không phải là học sinh sao? Chu Túng vẫn là không phản ứng lại, lẽ nào tiểu tử này là một cái nào đó mọi người nhà giàu công tử bột thiếu gia? Triệu Nguy tức giận đến giận sôi lên, một cước liền đá vào cái mông của hắn trên. Học rời ạ, cái đầu vị này chính là Ninh tiên sinh, hắn là chúng ta Tô Ưng thiếu tướng đều muốn chấn động tôn kính người, Tô Túc thượng tướng đều rất coi trọng hắn. Ngươi cái tên lính mới nhập ngũ mười mấy năm, dĩ nhiên cùng Ninh tiên sinh động thủ, ngươi có biết hay không? Ngay cả chúng ta Thiên Ưng 10 người tính gộp lại, QNZ không đủ. Ninh Tiểu Bắc một ngón tay đánh cho nghe xong Triệu Nguy, Chu Túng hai mắt trợn trừng, miệng trực tiếp trương thành ó hình, hắn cảm giác toàn bộ thế giới quan đều bị lật đổ. 5 phút đồng hồ trước, còn bị chính mình cho rằng là cái quân huấn học viên Ninh Tiểu Bắc, giờ khả cờ na ý dĩ nhiên lắc mình biến hóa, thành một xa không thể vời tồn tại Thiên Ưng 10 người, 10 cái Triệu Nguy cấp bậc nhân vật, còn chưa đủ người này một ngón tay đánh cho chuyện này, này đùa giỡn đi. Chu Túng ngơ ngác mà nhìn Ninh Tiểu Bắc, có một có loại cảm giác không thật. Nếu như người này thật sự như Triệu Nguy từng nói, là cái cao thủ tuyệt thế, vậy hắn trang cái gì sinh viên đại học ga này không vua hố đó sao? Phảng phất nhìn ra hắn nghi ngờ trong lòng, Ninh Tiểu Bắc lạnh nhạt nói, ta đang thi hành một hạng nhiệm vụ trọng yếu, vì lẽ đó tạm thời ngụy trang thành sinh viên đại học. Hóa ra là đang thi hành nhiệm vụ. Chu Túng ánh mắt sáng lên, chợt trên mặt dâng lên một luồng xấu hổ, xin lỗi, Ninh Ninh tiên sinh, ta có mắt ma không thấy nu ý tha y sơn quên đi, ngươi đi đi. Có điều nhớ kỹ, không cho phép bại lộ thân phận của ta. Ninh Tiểu Bắc trịnh trọng nói, tuyệt đối sẽ không. Chu Túng ánh mắt kiên nghị, kính cái quân lễ sau, nhanh chóng rời đi. Triệu Nguy thấy bốn bề vắng lặng, liền trà sát tay, hỏi, Ninh tiên sinh, không biết ngươi chấp hành chính là nhiệm vụ gì, có thể theo ta nói một chút sao? Ninh Tiểu Bắc liếc xéo hắn một cái, ngươi phải biết như thế rõ ràng làm gì? Triệu Nguy ngượng ngùng nở nụ cười, không có gì, ta chính là hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút là liên quan với cái kia 10 vạn phân sao hửng, không kém bao nhiêu đâu. Ninh Tiểu Bắc tùy ý xà đạo, ngược lại việc này QNZ là giả dối không có thật. Ai, hiện tại Tùng Hải không yên ổn A, đầu tiên là kiểu mới ma túy mẹt nhập cảnh, sau đó khẩn đón lấy, liền đến. Triệu Nguy thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Đông nhiên, hắn sắc mặt cứng đờ, mãnh liệt địa ho khan vài tiếng, mặt lộ vẻ thống khổ. Làm sao? Ninh Tiểu Bắc hỏi. Không có gì, quang thời gian trước chấp hành nhiệm vụ, bị thương nhẹ, không lo lắng. Triệu Nguy khoát tay háo một cái, từ trên mặt bỏ ra một vệt nụ cười. Ta giúp ngươi xem một chút. Ninh Tiểu Bắc gầm thanh mang theo không thể nghi ngờ, sau đó hai ngón tay khép lại, điểm ở Triệu Nguy trên cổ. Đây là một loại đặc thù bắt mạch thủ pháp. Cảm thụ Triệu Nguy tâm mạch nhảy lên, Ninh Tiểu Bắc từ từ nhăn lại lông mày, chợt lặng yên không một tiếng động địa mở thiên nhãn, ở Triệu Nguy trong thân thể sưu tầm một phen, rất nhanh, hắn ở Triệu Nguy trong cơ thể phát hiện một đạo xích kiếm khí màu vàng, chính đang không ngừng phá hoại hắn ngũ tạng lục phủ. Ninh Tiểu Bắc rút về tay, ánh mắt bình tĩnh mà hỏi, ngươi cật lần trước, nhưng la cùng một tên sử dụng kiếm cao thủ động thủ cầu vượt 10 đồng cuối chương.